Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, đại ông chủ. Hàn Hùng, converter dung kiều cầu phiếu ở rồng lưu manh thanh âm rơi xuống sau đó. Tới chi trong nhẫn long văn, điên cuồng năng lượng hướng dịch tiểu phi trong cơ thể tràn vào đi vào. Đây là rồng lưu manh dành cho dịch tiểu phi, mà theo những năng lượng này tiến vào dịch tiểu phi trong cơ thể. Nguyên lực điên cuồng nảy sanh đi ra, cái này làm cho vậy xuất thủ huyết nô nhìn dịch tiểu phi. Cau mày, trong mơ hồ cảm giác tựa hồ trước mắt cái này tiểu tử có chút không giống nhau. Tới bên này ngang ngược, bất kể là ai, cũng phải đánh, dịch tiểu phi long thủ thế vận dụng. Cái này vận dụng dưới, không thể nghi ngờ là long thủ thức thứ ba, hơi thở rồng, tay phải ba ngón tay cong, cả người lao ra, chủ động hướng huyết nô lướt đi, hoành, trong nháy mắt giao thủ. Chỉ cần cái này trong nháy mắt giao thủ, huyết nô hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thay đổi sẽ lớn như vậy, thân thể lay động, nhất là trong cổ họng có đau đớn kịch liệt. Bị bấm cổ họng, cả người đánh vào trên bàn, cẩm thạch bàn vỡ vụn, cái này vỡ vụn sau đó, dịch tiểu phi cũng sẽ không chút nào lưu tình, hướng huyết nô đan điền công tới, quán ba đế hoàng không thể giết người, dẫu sao đến lúc đó mình cũng có phiền toái, có thể phế bỏ đối phương thực lực, dịch tiểu phi vẫn có thể làm được. Hoa Nhất Hàng nhìn như vậy một màn, đôi mắt co rúm một cái, chân thực không nghĩ tới sẽ là như vậy tình huống. Trước mắt già, tựa hồ lập tức đổi người tựa như, cái này xuất thủ thực lực, bùng nổ chân thực hơi quá đáng. Dẫu sao huyết nô thành tựu miêu người trong tộc, có đại tông sư trung kỳ tột cùng thực lực, đại tông sư trung kỳ đỉnh cấp, đi tới chỗ nào đều là bị tôn kính nhân vật. Nhưng hôm nay lại có thể biến thành cái bộ dáng này. Đêm thâm tàng bất lộ, còn muốn viện viện địa vượt qua hắn tưởng tượng, hoặc giả là nơi này vang động, kinh đến bên ngoài người, có nhiều người tràn vào, Lãnh Vô Song liền ở trong đó, nhìn cái này phòng V, I, P lớn trong bừa bãi một mảnh. Nhìn trên đất một ít vết máu, Lãnh Vô Song cũng sợ hết hồn, nhất là thấy được Hoa Nhất Hàng cùng Viêm Diễm. Cái này hai người vật, ở thành phố Trung Hải nhưng mà vang đương đương tồn tại. Dạ, người không có sao chứ? Bất quá Lãnh Vô Song quan tâm nhất vẫn là dịch tiểu phi. Bởi vì là ở mặt nạ một góc, có máu tươi, xem bộ dáng là thuộc về dịch tiểu phi. Không có sao, dịch tiểu phi lắc đầu một cái, chẳng qua là dưới mặt nạ ánh mắt, tương đối lạnh như băng. Nhìn về phía Viêm Diễm, cùng Hoa Nhất Hàng, đấu với ta, các người còn quá non nớt. Lần này chẳng qua là dạy bảo, lần kế, có lẽ chính là một cái mạng. Ngay trước bên này người mặt, dịch tiểu phi còn ngu xuẩn không tới đem hai người giết đến nước. Có thể lời như vậy, cũng là tương đương có lực sát thương, nhất là Viêm Diễm, hiển nhiên là sợ không nhẹ. Trước Hoa Nhất Hàng không phải nói mình cái này người tùy tùng rất lợi hại sao? Bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Thiếu chút nữa hại chết hắn. Chúng ta đi. Hoa Nhất Hàng cắn hàm răng, ăn một cái rất thua thiệt. Cái này rất thua thiệt ăn, thậm chí để cho hắn ở trong lòng đối với trước mắt cái này già có nhất định sợ hãi. Đây mới là để cho hắn không thể tiếp nhận sự việc. Mang người bên người, có người chính là dìu đỡ Viêm Diễm rời đi. Mọi người, bao gồm cái đó đã bị phế thực lực huyết nô, cùng chung bị mang rời đi. Còn như dịch tiểu phi ở quán ba đế hoàng, một số người ánh mắt kính sợ trong, rời đi phòng riêng. Dù sao đối với quán ba đế hoàng người quản lý mà nói, lần này tiên sinh giả nhưng mà đắc tội hai cái nhân vật lớn. Cái này hai cái nhân vật lớn, sau lưng một cái là tập đoàn Hoa Thị, một cái là tập đoàn Viêm Thị, mà Viêm Diễm cùng Viêm Lâm là không giống. bởi vì là Viêm Diễm bản lãnh, bị Viêm thị trưởng bối coi trọng, không thể nghi ngờ là cái kế tiếp tập đoàn Viêm thị người thừa kế. Tiểu Phi, ngươi không có sao là tốt. Ở rất đặc biệt cho Dịch Tiểu Phi chuẩn bị trong phòng riêng. Lãnh Vô Song nhìn tháo mặt nạ xuống Dịch Tiểu Phi, mặt đầy nụ cười, loại chuyện này, hắn liền biết rõ cũng không cần đi tìm hiểu, cũng biết là Hoa Nhất Hàng còn có Viêm Diễm tìm phiền toái. Cùng Dịch Tiểu Phi trò chuyện với nhau, có thể ở nơi này trò chuyện trong, rất nhanh có một cú điện thoại vang lên, cái này điện thoại reo, Lãnh Vô Song vốn không muốn tiếp, dẫu sao hắn là cùng Dịch Tiểu Phi ở trò chuyện, có thể làm Lãnh Vô Song cầm lên điện thoại nhìn điện tới biểu hiện một khắc. Vẫn có bất ngờ, cú điện thoại này thì không khỏi không nhận, cùng Dịch Tiểu Phi chào hỏi một tiếng. Ngay sau đó liền đi ra phòng riêng, đi nghe điện thoại, không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ, Lãnh Vô Song liền đi vào. Cái này đi tới, Lãnh Vô Song sắc mặt có chút khó khăn xem. Vô Song, có chuyện gì không? Dịch Tiểu Phi nghi ngờ mở miệng nói, là ông ngừng điện thoại, ta ngày mai mang ngươi đã qua, cùng ông chủ gặp một lần, giải trí đế hoàng đương thời sao? Đúng. Chính là chúng ta giải trí đế hoàng tất cả sản nghiệp đương thời. Nhìn dáng dấp tựa hồ là bởi vì là Hoa Nhất Hàng. Còn có Viêm Diễm sự việc. Hoa thị cùng Viêm thị đối với chúng ta ông chủ làm áp lực. Động tác này còn thật mau. Lãnh Vô Song không có dự đoán đến. Động tác này sẽ như vậy nhanh chóng. Hai nhà làm áp lực. Áp lực này có thể là rất lớn. Nếu là một nhà, giải trí đế hoàng vẫn có thể chống đỡ xuống. Hôm nay Lãnh Vô Song lo lắng nhất vẫn là mình ông chủ đem Dịch Tiểu Phi cho buông tha. Muốn là vì đại cuộc nghĩ như vậy, không khỏi sẽ để cho người hàn tâm. Vậy thì đi gặp một gặp, ta còn không có gặp qua giải trí đế hoàng ông chủ đâu. Dịch Tiểu Phi ngược lại không để ý, đi gặp một gặp liền gặp một gặp. Còn như cái này ông chủ rốt cuộc có ý kiến gì? Dịch Tiểu Phi đương nhiên là có ứng phó thủ đoạn. Nơi này đồng thời, ở thành phố Trung Hải một nơi nghỉ dưỡng sơn trang trong. Ngu muội người, đây là muốn hại chết ta sao? Cái này, dạ, cũng quá không đem Hoa thị cùng Viêm thị làm chuyện xảy ra. Ở bên trong phòng một nơi suối nước nóng nhân tạo trong. Một người đàn ông trung niên ngồi. Sau lưng thì là có một cái con gấu Sam, tương đối thô bạo, giải trí đế hoàng đại ông chủ, Hàn Hùng, có thể ở thành phố Trung Hải, chế tạo ra giải trí đế hoàng, cũng coi là một cái người có khả năng. Ông chủ, vậy ý ngươi nên làm cái gì? Bên cạnh có người hỏi, vì một cái giả, không đáng giá đắc tội Hoa thị cùng Viêm thị, hai bọn họ người phía sau. Ta còn không có bản lãnh đối phó. Hàn Hùng lắc đầu một cái pha rượu, dù sao cũng là một cái điêu rượu. Kiếm tiền ở trên, hắn Hàn Hùng cũng sẽ không quan tâm những tiền kia. Hắn thì không muốn quá nhiều phiền toái. Đến lúc đó xử lý không tốt. Hắn nhưng mà biết, cho dù là mình, đều có sinh mạng nguy hiểm. Vậy ông chủ ý ngươi là... để cho tên kia chịu đòn nhận tội. Chân thực không được, giao cho Viêm thị cùng Hoa thị người xử lý. Sinh tử cùng ta có quan hệ gì đâu. Người làm đại sự phải có làm đại sự dáng vẻ, có bỏ mới có được. Hàn Hùng giọng thong thả mở miệng nói. Chẳng qua là một khắc sau, có người tiến vào nơi này suối nước nóng. Ông chủ, Diệp đại tiểu thư tới, liền ở bên ngoài. Đây là tới thông truyền nhân, mà Hàn Hùng nghe được câu này, sắc mặt hơi đổi một chút, cực kỳ chiêu đãi Diệp tiểu thư, ta lập tức đi ra ngoài. Không cần, Hàn Hùng, ngươi ngược lại là rất thích ý, ta đã tiến vào, một đạo bóng người cao gầy, đi vào, cả người vóc người nóng bỏng vô cùng, một bản xinh đẹp dung nhan hạ, có một đôi tương đương có thần vận mắt đẹp. Nếu là Dịch Tiểu Phi ở nơi này, nhất định có thể thời gian đầu tiên nhận ra đối phương.